Chương 619, mẹ kế làm khó 8. Cố gia sinh ý làm được đại, thông thành địa bàn quản lý không ít huyện thành đều có. Hai năm trước còn đem bố trang làm được sắt vách phủ thành, chuyến đi này, ngắn thì nửa tháng, nhiều thì một tháng. Cố đạo vũ năm nay 13, sổ sách toàn bộ đều nhìn hiểu, thiếu chỉ là trải qua, nhiều đi một chút nhìn xem đối với hắn có chỗ tốt. Đời trước cố đạo vũ chính là lần này đi ra ngoài, trở về sau liền biến thành một bộ lạnh băng thi thể. Chờ hắn rời đi về sau, Sở Vân Lê nghĩ một hồi, đứng dậy đi tiền viện thư phòng. Trước kia La Mạn Nương tới qua nơi này đưa canh, Sở Vân Lê một lần chưa từng tới. Người ngoài mắt bên trong, chính là phu nhân đã 2-3 tháng không tới, A Quế thấy được nàng còn có chút ngoài ý muốn, hạ thấp người nói, phu nhân, dung tiểu nhân đi thông bẩm một tiếng. Sở Vân Lê dừng lại, ừ một tiếng. Chủ tử tốt như vậy nói chuyện, A Quế thở dài một hơi, nhanh chóng vào cửa đi, mấy hơi về sau, hắn ra tới chìa tay ra. Chậm rãi vào thư phòng, trong này mấy cái quản sự ngay tại đối với sổ sách, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. Cố Tông đứng dậy, mang theo nàng vào phòng bên trong, nói đi. Cái nhà này chính là đặc biệt trừ lại tới gặp khách nhân, Sở Vân Lê cu nở dê không nói nhảm. Nghe nói qua hai ngày đạo vũ muốn đi xa nhà Cố Tông vuốt vuốt cái cổ, sắc mặt mỏi mệt, đúng, có cha mang theo, ngươi không cần lo lắng. Có thể hay không đẩy về sau một đoạn thời gian. Một tháng về sau lại lên đường, có thể sao Sở Vân Lê đưa tay rót một ly trà đưa tới, có lẽ, lần này không mang theo hắn, 6 tháng cuối năm tuần tra lại đi. Cố Tông nhíu mày, vì sao Sở Vân Lê? Cũng không thể nói ngươi nhi tử sẽ bị người giết chết, ta cũng không tốt nói cố đạo vũ đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Cố gia gia chủ xuất hành, hộ vệ khẳng định đầy đủ, khẳng định là tự tin mới có thể đi ra ngoài. Nàng lúc này nếu là nói bọn họ sẽ bị người chủ mưu ám sát, đại khái cô Tông cũng không tin. Nghĩ đến cái gì, nàng đôi mắt sáng lên, cuối tháng đạo vũ cứu cứu 40 trình tuổi, ta muốn mang hắn về nhà ngoại. Cố Tông, La Mạn Nương vào cửa như vậy nhiều năm. La gia vẫn luôn rất bất lo, phàm là an bài xong xuôi sự tình đều có thể làm được tốt, bình thường QNZ sẽ không cố ý đụng lên tới lôi kéo làm quen muốn chỗ tốt. Có một câu nói một câu, La gia xác thực so Liễu gia an phận nhiều. Còn có, cái này nữ nhân gần nhất mang niệm xương xác thực phí đi tâm tư. Nghĩ đến chỗ này, Cố Tông trầm ngâm hạ, ta sẽ tận lực giúp ngươi thuyết phục phụ thân. Nghe vậy, Sở Vân Lê sắc mặt khẽ buông lỏng, ta đây không quấy rầy ngươi. Nhìn nàng thẳng thắn dứt khoát xoay người rời đi, Cố Tông, chạy chuyến này, thật là vì hải tử. Tựa hồ nàng thật nghĩ thoáng. Sở Vân Lê tâm tình không tệ, Cố Đạo Vũ mới vừa luyện kiếm mấy ngày, không đủ để tự vệ, lại có nửa tháng cu nở dê tốt, không nói những cái khác, dạy hắn một ít thân pháp, gặp gỡ tặc nhân tốt xấu có thể đem mạng nhỏ bảo trụ. Cố Tông đồng ý giúp đỡ thuyết phục tốt nhất, nếu là hắn không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể làm Cố lao ra bệnh một trận. Hôm sau buổi sáng, Cố Đạo Vũ lại đến lúc, Sở Vân Lê làm hắn diễn luyện một lần hôn qua giáo, lại dạy mấy chiêu lăng lệ sát chiêu, còn dạy mấy bước thân pháp, thân hình linh động mờ mịt, làm cho người ta thấy không rõ hắn bước kế tiếp vị trí, đào mệnh nên là không có vấn đề. Mỗi khi Cố Đạo Vũ mệt mỏi không được thời điểm, Sở Vân Lê liền sẽ nói, nghĩ đến hiện tại chính đào mệnh, chậm một bước liền sẽ bị thương thậm chí là chết, ngươi còn nghĩ dừng sao hơn nửa tháng luyện tập, rất có hiệu quả. Sở Vân Lê còn cùng hắn đánh nhau mấy chiêu, có chút yên lòng. Rất nhanh tới cuối tháng, Sở Vân Lê mang theo một đôi nhi nữ đi La Gia, vừa ra đến trước cửa, Cố Niệm Xương, cu nở dê mặc tốt hơn đến rồi, có chút ngượng ngùng. Nương, ta với các ngươi cùng đi đi mẫu tử ba người đều rất ngoài ý muốn. Cố Niệm Xương tiếp tục nói, trước kia là ta không hiểu chuyện, ta sớm nên đi nhìn một chút cứu cứu. Vậy cùng đi đi. La Gia ở tại ngoại thành. Cũng không tính đại phú đại quý, chỉ là cùng Cố gia có quan hệ mà thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy không cần phải nịnh bợ, nhưng cu nở dê không cần phải đắc tội, nhiều lễ thì không bị trách, cho nên, ngày hôm nay rất nhiều người tới cửa, còn có khá hơn chút làm quản sự tới tặng quà. Nhìn La gia, liền biết Liêu gia tại sao lại nghĩ muốn cô nương tái giá vọng tộc, có đôi khi không cần cô nương nhà chồng coi trọng, phàm là đáp thượng quan hệ. Liền có thể làm cho người ta coi trọng mấy phần. Loại này ẩn hình chỗ tốt có thật nhiều rất nhiều. Biết người Cố gia đến, La Mạn Nương tẩu tử Vân Thị tự mình đi ra ngoài tới đón, nhìn thấy mỉm cười đứng tại Cố Đạo Yên bên cạnh Cố Niệm Xương lúc, nàng dưới chân hơi ngừng lại, rất nhanh khôi phục tự nhiên, xem như đến, còn sợ ngươi không có thời gian trở về đâu. Sở Vân Lê cười cười, ta đã sớm muốn trở về xem các ngươi. Vân Thị tươi cười càng sâu, nhìn về phía bên kia mấy đứa bé, ngựa khí thân cận tùy ý, đây là niệm xương á đều như vậy cao, đại cô nương. Chờ cố niệm xương được rồi lễ, Vân Thị mới nhìn hướng còn lại hai huynh muội, lần này có thể ở hai ngày, viện tử đều thu thập xong. So với vừa rồi, muốn rất quen một ít, không chú ý đến người không phát hiện được. La gia thật náo nhiệt, La gia vợ chồng hai người vội vàng chào hỏi khách khứa, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng Sở Vân Lê nói chuyện thiếm. Bất quá, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn cùng bọn họ nói chuyện, chỉ cần bọn họ hảo hảo là được. Đời trước những cái đó người đối phó La Mạn Nương, chủ yếu là bởi vì nàng cố thiếu phu nhân vị trí, cũng không có liên lụy đến La gia bản thân. Trở về nội thành thời điểm, đã là buổi chiều, mới vừa ra La gia không lâu, liền thấy đầu đường vây quanh một vòng người. Sở Vân Lê không có gì tốt quan tâm, mơ hồ nghe được có bán mình táng phụ loại hình lời nói, nàng kêu dừng lập tức xe, phân phó nói, đi xem một chút xảy ra chuyện gì hộ vệ chạy một chuyến, rất mau trở lại đến, là cái 14-15 tuổi cô nương bán mình táng phụ, chung quanh xem náo nhiệt nhiều, hỗ trợ cơ hồ không có. Tựa hồ cha nàng là cái ma bài bạc, thiếu không ít nợ, người bình thường giúp không dậy nổi. Nàng khả năng sẽ còn bị trộm tới cô Đạo Hiên đề nghị, nương, chúng ta giúp đỡ nàng đi. Sở Vân Lê tươi cười ôn nhu, được. Người bình thường thiên đại nợ nần, đối với cố gia tới nói, bất quá là thuận tay chuyện. Hộ vệ chạy một chuyến, không bao lâu, lại đem người mang theo tới, cô nương kia một hai phải tự mình bái tạ ân nhân. Cô nương thân thể gầy yếu, dập đầu quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất thật lâu chưa đứng dậy. Sở Vân Lê bất đắc dĩ, đứng lên đi. Cô nương bất động, vẫn là không dậy nổi. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê xuống xe ngựa, tự mình kéo nàng đứng dậy. Cô nương kia lúc ngẩng đầu lên, tay bên trong lóe lên ánh bạc, đối nàng phần bụng liền chào hỏi tới. Sở Vân Lê nghiêng người tránh đi, tay phải đi bóp cổ tay nàng, dùng sức bóp. Tiếp theo một cái chớp mắt, dao găm rơi xuống đất. Lần này biến hóa nhanh chóng, chung quanh hộ vệ sắc mặt đại biến, nhanh chóng vây quanh, dao găm rơi xuống đất đồng thời, Cố Đạo Vũ đã chạy tới, tay thật chặt bóp thượng cô nương kia cổ. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, đưa tay ngừng lại muốn xuống xe ngựa tỉ mỗi hai người, phân phó hộ vệ, đưa đi nha môn. Cô nương vốn là mặt tái nhợt sắc mặt đại biến, ngài không hiếu kỳ ta vì sao đối với ngài động thủ sao? Sở Vân Lê một mặt không hiểu, ngươi nghĩ muốn giết ta đi báo án, đại nhân tự nhiên sẽ giúp ta điều tra rõ nội tình trả ta một cái công đạo, ta tự mình thẩm vấn ngươi, là xúc phạm luật pháp. Có lý biến thành không để ý tới, ta không có ngu như vậy. Cô nương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ta không thể đi. Nếu là ta đi đại lao bên trong, liền không có danh tiếng. Cầu ngài bỏ qua ta lúc này bóp cổ nàng người đã đổi thành hộ vệ, cô nương không quan tâm dập đầu cầu xin tha thứ, ta cho ngài dập đầu. Nếu là ta không làm, những cái đó người sẽ đem ta đưa đi hoa lâu. Van xin ngài. Sở Vân Lê có chút nhíu mày. Vừa rồi nhìn cô nương bán mình táng phụ mọi người đã vây quanh, có người thấp giọng nghị luận, này cô nương thực đáng thương. Bình thường cho người ta giặt quần áo tiền bạc toàn bộ bị nàng cha thua, còn thường xuyên bị đánh chịu mắng, từ nhỏ đến lớn không có qua mấy ngày tốt lành. Nàng sẽ giết người, đại khái cũng là nàng cha chủ nợ buộc nàng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách kia phú quý phu nhân kết cựu nhân. Nói như vậy, có mấy cái sự cố ý cao giọng. Trên đời này, rất nhiều người sẽ hạ ý thức đồng tình kẻ yếu, cảm thấy người giàu có liền nên tha thứ bọn họ phạm sai lầm. Phụ họa người càng tới càng nhiều. Có người không đồng ý, vị phu nhân kia đều nguyện ý giúp nàng trả nợ, nàng lại ra tay chính là lấy oán trả ơn. Phần lớn người đều tại nói cô nương đáng thương, dập đầu cô nương càng thêm hăng hái, phu nhân, cầu ngài bỏ qua ta, chỉ cần ngài một câu. Sở Vân Lê đem những người kia dung mạo nhớ kỹ, ra hiệu hộ vệ đi qua bắt người, lại tạm giam cô nương hộ vệ, nghi ngờ nói, ngươi đứng làm cái gì? Hộ vệ hoàn hồn, lập tức lôi kéo người liền đi. Vừa rồi bọn họ bất động, là bởi vì như vậy nhiều người đều tại nói này cô nương đáng thương, bọn họ còn tưởng rằng chủ tử sẽ sửa chủ ý tới. Cô nương giãy giụa hô to, vây xem đám người không đành lòng, Sở Vân Lê chậm rãi đến gần, nhặt tiếng nói, ngươi tại động thủ thời điểm, hẳn là nghĩ đến thất bại hậu quả. Nếu là ngươi thành công, ta đã nằm ở trên mặt đất, đến lúc đó, ai lại đáng thương ta đây? Lời này vừa nói ra, người chung quanh tĩnh lặng. Mà lúc này, hộ vệ lại từ đám người bên trong bắt được mấy cái la to người, những cái đó người một đường kêu hoan, còn nói không có vương pháp loại hình. Sở Vân Lê phất phất tay, cùng nhau đưa đi nha môn. Này đó người đưa tiễn, người chung quanh triệt để an tĩnh lại. Sở Vân Lê xoay người lại lên xe ngựa, khỏe miệng không tự giác câu lên, bởi vì nàng nhúng tay, này đó người trước tiên động thủ đầu rồi y, trình tự cu nở dê không giống nhau. Còn chưa tới nhà, Cố Tông liền nhanh chóng tới đón mẫu tử mấy người, nhìn thấy hai chiếc xe ngựa bên trong người đều hảo hảo, hắn mới yên lòng, các ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa đoán hận nói, hộ vệ đều nên đổi đi ngoại viện thư phòng bên trong, vợ chồng hai người ngồi đối diện. Không thể trách bọn họ. Sở Vân Lê có sao nói vậy, nhân gia có chuẩn bị mà đến, hộ vệ làm sao biết một cái tiểu cô nương sẽ động thủ với ta? Cố Tông như mày, cũng không biết bọn họ vì sao muốn hại ngươi. Người đã đưa đi nha môn, không cần mấy ngày liền có thể tra ra manh mối. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nói không chính xác bọn họ giết ta, là vì cho Niệm Xương chút giận. Cố Tông mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muỗi, làm sao có thể ngươi đối với Niệm Xương còn chưa đủ hảo? Sở Vân Lê buông tay, thế nhưng là nhân gia không cho là như vậy a, nghị muốn đá văng ra La Mạn Nương làm Cố thiếu phu nhân nhiều người đi, đối với bọn họ mẫu tử động thủ người bên trong, có thể thật có muốn giúp Cố Niệm Xương chút giận. Càng nhiều người lại là tâm tư không thuần, cầm cái này làm lý do mà thôi. Cố Tông trầm ngâm, quá nguy hiểm, về sau ngươi đừng ra cửa. Sở Vân Lê cười, ngươi yên tâm, ta mệnh cứng đến nỗi thực, không dễ dàng chết. Ta còn muốn làm lão phu nhân đâu. Cố Tông, đây là rủa ta chết trước đâu rồi y, vẫn là rủa ta chết trước đâu.